Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 300, những tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới. 1. Góc truyện audio.com, tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân, Âu Dương Thiên Thiên há hốc miệng, không nghĩ đến sẽ có nhiều kết quả đến như vậy. Hơn 12 tỷ bài viết về Âu Dương vô thần ư. Thật sự quá lớn rồi, mấy ngôi sao hạng A của Hollywood cộng lại cũng không bằng chứ đùa. Âu Dương Thiên Thiên chùi miệng mình, cô kéo ghế ra, nhanh chóng ngồi xuống trước máy tính. Lướt qua một dãy trang đầu tiên, cô nhìn những tiêu đề vừa ghi ngày hôm qua, thậm chí có những trang báo chỉ vừa đăng lên cách đây vài phút cũng có. Trời ạ, thông tin về Âu Dương vô thần luôn được cập nhật hàng giờ hàng phút trên mạng xã hội, mỗi một cử động nhỏ liên quan đến anh ta đều được truyền thông săn đón cực kỳ mạnh mẽ. Âu Dương Thiên Thiên lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình lúc trước làm MC thật sự kém hiểu biết quá nhiều. Một người nổi tiếng như Âu Dương vô thần, vậy mà cô lại không biết, đến cái tên anh ta cô cũng không có ấn tượng nữa. Rốt cuộc lúc trước cô đã làm gì vậy chứ? Âu Dương Thiên Thiên tùy tiện bấm vào một trang báo với tiêu đề khá gây tò mò, những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới, tương lai của sự phát triển hiện đại. Mở đầu bài viết, người này tự xưng mình là một nhà báo thuộc tòa soạn The New York Times, một tờ báo lớn và cực kỳ nổi tiếng tại Mỹ. Được phổ biến rộng khắp thế giới những năm gần đây. Người viết cho hay, anh ta đã đi khắp nơi, lấy từ rất nhiều nguồn tin và tổng hợp thành một tờ báo có giá trị như thế này. Lượt đọc hiện tại đã lên tới 8 con số, tức là đã có hơn 60 triệu người xem rồi, chưa kể vẫn đang tăng dần. Toàn thế giới có 7 tỷ người, mà hơn 60 triệu người đọc một bài báo. Thật sự quá sốc, lướt con chuột xuống, đập ngay vào mắt Âu Dương Thiên Thiên là tên và hình ảnh của người đứng đầu thế giới hiện nay, anh em nhà Kopchak và David. Cô biết hai người này, tỷ phú có sức ảnh hưởng nhất nước Mỹ thời điểm hiện tại. Tổng tài sản ước tính lên tới 100 tỷ đô la Mỹ. Hai anh em nhà Koch sở hữu một trong những công ty năng lượng, hóa chất và thương mại lớn nhất thế giới. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2014, Chuck và David Koch đã bỏ ra 290 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, quyền lực chính trị mà hai anh em nhà Koch có được chủ yếu là nhờ mạng lưới đông đảo các tổ chức phi lợi nhuận, cũng như những công ty trách nhiệm hữu hạn. Năm 2012, Chuck và David Koch bỏ ra 407 triệu đô la Mỹ với mong muốn hạ bệ Tổng thống Barack Obama, nhưng bất thành. Sự kiện năm đó vô cùng lớn, trùng hợp là trùng với thời điểm cô đang làm phát thanh tuyên truyền bên bang Florida nên cô đã biết nó. Tin tức tràn lan trên các trang mạng và báo, nước Mỹ vào khoảng thời gian đó thực sự rơi vào cuộc bàn luận giữa những nhà cầm quyền. Lướt tiếp xuống thứ hai, Rupert Murdoch, người này thì quá quen thuộc với cô. Ông ta chính là đế chế của truyền thông thế giới, người mà cô biết đầu tiên khi đặt chân vào ngành báo chí. Với tư cách là nhà sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị và CEO của tập đoàn truyền thông lớn thứ hai thế giới, New Corporation. Rupert Murdoch hiển nhiên là một trong những tỷ phú có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực chính trị. Murdoch sở hữu nhiều công ty như 20th Century Fox, HarperCollins, tạp chí The Wall Street và hơn 795 công ty lớn. Góc truyện audio.com. Nhỏ khác, từ năm 1990 đến 2011, Murdoch đã trao hơn 1 triệu đô la Mỹ cho hội các thống đốc thuộc Đảng Cộng Hòa, và hơn 750.000 USD cho các ứng cử viên liên bang và ủy ban chính trị. Cô đã có dịp được phỏng vấn Rupert Murdoch một lần, khi ông ta đến bang Florida dự một buổi lễ quan trọng. Sự tự tin, tiếng nói lớn và tài năng truyền đạt tư tưởng gần như đạt đến độ hoàn hảo không có lỗ hổng. Ông ấy là một người thật sự tài năng. Có thể nói, Rupert Murdoch là bức tường thành kiên cố nhất của truyền thông thế giới, khiến những người trong ngành báo chí và MC như cô phải nể phục, thậm chí là lấy làm điểm hướng tới trong tương lai. Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục lướt chuột xuống, lần này, cái tên thứ ba hiện lên, chính là Âu Dương vô thần Elias Bus. Cách chương.